cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, chương 482, đánh dấu 10 vạn năm. Thiên Nguyên Thần Giới kết thúc. Vương Lập tiếp tục tại Thiên Nguyên Thần Giới đánh dấu. Làm thần giới đệ nhất đại tông môn thế lực. Vô cùng to lớn, có đặc thù kiến trúc. Tại vô số ức năm tích lũy phía dưới. Nhiều vô cùng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, thánh giả thần binh tấn cấp khoán. Vương Lập đem chính mình diệt đế kiếm. Tấn cấp làm thánh giả thần binh. Chiến lực lần nữa đạt được tăng vọt. Dựa theo đại la vĩnh hằng giới đẳng cấp phân chia. Thiên nguyên thần giới cấm kỵ thần binh. Chỉ là bán thánh thần binh. Tỷ như, Vương Thanh Nhã trong tay bá thiên thần trùy. Chính là bán thánh thần binh. Lúc này diệt đế kiếm. Xem như Vương Lập trong tay chân chính ý nghĩa phía trên. Kiện thứ nhất thánh giả thần binh. Uy lực, tự nhiên so cấm kỵ thần binh. Đại vô số lần, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, thánh giả cấp hỗn độn thần thông tấn cấp khoán. Vương Lập đem vĩnh hằng kiếm thuật tấn cấp đến thánh giả cấp hỗn độn thần thông. Kiếm thuật uy lực đại tăng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, thánh giả cấp hỗn độn công pháp tấn cấp khoán. Vương Lập tu luyện nhất niệm thần ma. Là viễn siêu thánh giả cấp hỗn độn công pháp. Sau đó, chương này tấn cấp khoán với hắn mà nói. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vương Lập đem hắn dùng để thăng cấp vợ mình Phượng Thanh Giao công pháp. Dạng này, có thể tăng lên rất nhiều thực lực của nàng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, thánh giả cấp hỗn độn bí pháp tấn cấp khoán. Vương Lập đem tinh thần của mình bí thuật hư không chi tháp thăng cấp đến thánh giả cấp. Nhục thể của hắn phòng ngự đã vô cùng biến thái. Thần hồn phía trên phòng ngự tự nhiên muốn đối nó phía dưới một chút công sức. Hư không chi tháp thăng cấp về sau. Vương Lập thần hồn phòng ngự xem như đạt được to lớn tăng lên. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, cửu kiếm quang, một môn kiếm thuật loại thánh giả cấp hỗn độn thần thuật. Vương Lập đem tu luyện. Dạng này, liền nhiều một môn cường đại công kích thần thuật. Cứ như vậy, Vương Lập tại Thiên Nguyên Thần Cung. Đánh dấu hơn một vạn năm. Đánh dấu rất nhiều. Thiên tài địa bảo, bí pháp, công pháp, thần thuật, thần binh, các loại tấn cấp khoán. Các loại, Vương Lập thứ không cần thiết. Liền toàn bộ ban cho một đám nô bộc. Tại Vương Lập trợ giúp dưới. Bọn họ toàn bộ đột phá đến bán thánh cảnh giới. Sau đó, Vương Lập đem không gian hỗn độn thần nguyên. Ban cho An Tuyết Vân. Đem lôi chi hỗn độn thần nguyên. Ban cho Cổ Linh Nhi. Đem băng chi hỗn độn thần nguyên. Ban cho Đoan Mộc Tuyết. Đem gió chi hỗn độn thần nguyên. Ban cho Thiên Lục Kiếm Tổ. Kiếm hủy diệt hỗn độn thần nguyên. Ban cho Độc Cô Nghịch Thiên. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Phong, lôi, âm, dương, hủy diệt, không gian, thời gian, 12 đoàn hỗn độn thần nguyên, ban cho 12 tên nô bộc, có hỗn độn thần nguyên trợ giúp, bọn họ liền có thể trong thời gian ngắn đột phá đến thánh giả cảnh. Thê tử Phượng Thanh Giao cái bụng, cũng là càng lúc càng lớn, Vương Lập đánh dấu thu hoạch được rất nhiều bảo vật, dùng để bồi dưỡng con của mình, tin tưởng tiểu gia hỏa này. Vừa ra đời liền vô cùng khó lường. Vương Lập nữ nhi cũng đang không ngừng cùng vĩnh hằng thần linh đối chiến ma luyện bên trong. Đột phá đến vĩnh hằng cảnh, nàng hoàn toàn là dựa vào thiên phú của mình đột phá. Vương Lập cũng không có đối nữ nhi bật hách. Đánh dấu sau khi hoàn thành, Vương Lập chuẩn bị rời đi Thiên Nguyên Thần Cung, mở ra chính mình tiếp tục đánh dấu đại nghiệp, cung tiễn vô địch đại thần. Thiên Nguyên Đế Quân mang theo Thiên Nguyên Thần Cung tất cả đệ tử. Cùng trưởng lão, cung tiễn Vương Lập rời đi. Vương Lập dắt tay thê tử Phượng Thanh Giao. Tiến nhập Xí Dương Thần Liễn. Sau đó, An Tuyết Vân lái xe. Đi đến địa phương khác đánh dấu. Vương Lập làm khách Thiên Nguyên Thần Giới sự tình. Tại đã tại Thiên Nguyên Thần Giới truyền ra. Hôm nay, hắn rời đi sự tình. Tự nhiên bị tất cả mọi người biết. Bọn họ đều chú ý tới Vương Lập động tĩnh. Dù sao, đây chính là quan hệ thân gia tính mệnh. Vô địch đại thần thực lực. có thể tùy ý hủy diệt thiên nguyên thần giới phía trên bất kỳ thế lực nào. Tự nhiên không dám khinh thường. Bất quá, toàn bộ thần giới đều đang nghi ngờ. Vì Hà Vô Địch đại thần đi thiên nguyên thần cung làm khách 10000 năm. Mà lại, tựa hồ đều không có muốn đi thiên nguyên thần cung địa phương khác nhau một lần. Này làm người nghi hoặc không hiểu. Coi như thiên nguyên đế quân cũng vô cùng nghi hoặc. Nhưng căn bản không dám hỏi thăm Vương Lập. Chỉ cần vị này chủ không phát giận. Diệt thiên nguyên thần cung cũng là may mắn đại sự. Lại thế nào dám đi hỏi thăm Vô Địch đại thần. Đến đây thiên nguyên thần cung làm chuyện gì? Bất quá, thiên nguyên đế quân trong lòng vẫn là có hoài nghi của mình. Chẳng lẽ thiên nguyên thần cung bên trong, giấu có cái gì chính mình không biết bảo vật? Vô Địch đại thần đến đây, là vì tầm bảo mà đến. Không phải vậy, vì cái gì hắn cơ hồ đem chọn cái thiên nguyên thần cung đều đi một lần. Kết quả là, Vương Lập sau khi đi, thiên nguyên đế quân hạ lệnh tất cả trưởng lão cùng các đệ tử. Bắt đầu ở thiên nguyên thần cung bên trong tìm kiếm khắp nơi bảo vật. Đương nhiên, cuối cùng thiên nguyên đế quân hành động, tự nhiên là phí công. Vương Lập là đạt được rất nhiều bảo vật, nhưng đều là hệ thống đánh dấu lấy được. Coi như hắn thiên nguyên đế quân tìm kiếm 10000 năm, cũng không có khả năng có thu hoạch. Rất nhanh, An Tiết Vân điều khiển Xí Dương thần liễn. Đi tới thần võ tông chỗ tiểu thế giới. Thần võ giới, người nói cái gì? Vô Địch đại thần tới. Trời ạ, chẳng lẽ hắn là đến diệt chúng ta thần võ tông sao? Thần tông năm vị vĩnh hằng thần linh trưởng lão. Tất cả đều sợ hãi lên. Dù sao, thần võ đế quân đã từng muốn giết Vô Địch đại thần nữ nhi. Rất nhanh, Xí Dương thần liễn liền trực tiếp xông vào thần võ giới. Đi tới thần võ tông tông môn trụ sở. Lúc này, thiên võ đế quân, cuồng vũ đế quân các loại, mang theo thần võ tông các đệ tử cùng trưởng lão, quỳ nghênh Vương Lập buông xuống. Thái độ cung kính tới cực điểm, biểu hiện vô cùng thần phục, đến mức thần võ đế quân thù. Bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Vô Địch đại thần cường đại, là làm người tuyệt vọng. Bọn họ lấy cái gì đến thay thần võ đế quân báo thù? Vương Lập không để ý đến thần võ tông người. Để An Tuyết Vân trực tiếp lái xe tiến nhập thần võ tông. Đám người này quá yếu. Vương Lập đến giết hứng thú của bọn hắn đều không có. Thần võ tông nếu có ngạo thiên thần cung loại kia, có thể uy hiếp được hắn cùng bên cạnh hắn người thực lực. Vương Lập đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Hắn không phải người hiếu sát. Chỉ là tuyệt không lưu lại cho mình uy hiếp. Thần võ tông người, cả đời này đều khó có khả năng uy hiếp được chính mình. Tính toán nô bộc của chính mình nhóm, bọn họ cũng uy hiếp không được. Dù sao, Vương Lập nô bộc, toàn bộ tiến nhập bán thánh cảnh. Tùy tiện một cái, liền có thể đem thần võ tông vô cùng 5 tháng nội tình dẹp yên. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Vương Lập hoàn toàn đem thần võ tông tất cả mọi người trở thành không khí đồng dạng. Hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của bọn hắn. Hắn một mực mỗi ngày đúng hạn đến khác biệt địa điểm đi đánh dấu là đủ. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn độn thần võ đồ. Đây là một môn, đem nhục thân tối cao luyện đến thánh hoàng thần binh cấp luyện thể công pháp. Vương Lập có chút, mừng rỡ. Dù sao, nhục thể của hắn lực lượng, đã kẹt tại bán thánh cấp rất lâu. Không có có tương ứng đẳng cấp luyện thể công pháp. Hắn căn bản không có tăng lên khả năng. Vương Lập chiến lực phi thường cường hãn. Vượt cấp chiến đấu cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Ngoại trừ cầm giữ có rất nhiều đẳng cấp cao thần thuật bí pháp. Thần binh pháp bảo, tự nhiên thiếu không thể thiếu. Thần ma song tu, nhục thân cường hãn, hoàn mỹ, mới sáng tạo ra hắn cường đại vượt cấp chiến lực năng lực. Vương Lập không kịp chờ đợi, bắt đầu tu luyện hỗn độn thần võ đồ lên. Luyện thể vô cùng khó khăn, cần tư nguyên càng là vô cùng lượng lớn, là đồng cấp tu luyện giả gấp 100 lần tư nguyên. Mà Vương Lập không thiếu hụt nhất đồ vật, chính là tư nguyên. Vô số tư nguyên nện xuống, hỗn độn thần võ đồ tiến bộ hết sức rõ ràng. Tin tưởng không lâu, Vương Lập liền có thể đột phá đến thánh giả cấp nhục thân. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỏa chi hỗn độn bản nguyên. Lại là hỗn độn bản nguyên. Vương Lập có chút kích động lên. Hỗn độn thần nguyên, là trợ giúp vĩnh hằng thần linh. Bán thánh nhanh chóng đột phá đến thánh giả cảnh đô tốt. Mà hỏa chi hỗn độn bản nguyên, thì là trợ giúp thánh cảnh cường giả. Nhanh chóng đột phá cảnh giới đô tốt. Vương Lập bắt đầu luyện hóa hỏa chi hỗn độn bản nguyên. Vương Lập ngưng tụ siêu phẩm hồng mông thế giới hỗn độn chi lực. Dung hợp kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi thời gian không gian. Tất cả thuộc tính. Bởi vậy, hắn có thể hấp thu bất luận cái gì thuộc tính hỗn độn bản nguyên. Luyện hóa tăng lên cảnh giới. Thánh giả trung kỳ, luyện hóa vạn hỏa chi hỗn độn bản nguyên về sau. Vương Lập có không nhỏ đột phá. Lệnh hắn phi thường hài lòng. Thánh giả tiền kỳ đến thánh giả trung kỳ. Nếu như bình thường tu luyện, chỉ sợ vượt qua 10 cái hỗn độn kỷ nguyên, đều không có không đột phá nổi. Một cái hỗn độn kỷ nguyên tương đương hơn 120 triệu năm. Vương Lập, tại quy khư thế giới bên trong, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền đột phá, tính toán ngoại giới thời gian, còn bất mãn thời gian một ngày. Vương Lập tại thần võ tông đánh dấu 3.000 năm, sau đó liền ngồi lên xí dương thần liễn. Tiến về cái kế tiếp vĩnh hằng thế lực đánh dấu. Phu quân, người nhi tử có thể so sánh con gái của người an tĩnh nhiều. Trước kia, hoài thanh nhã thời điểm, tại trong bụng ta thì không bình yên. Xuất sinh về sau, càng là một cái hỗn thế tiểu ma vương một dạng. Người nhi tử như thế an bình, về sau có thể sẽ không giống thanh nhã một dạng nghịch ngợm. Phượng Thanh Giao sờ lên chính mình, cái bụng. Rất là hạnh phúc nói. Vương Lập khẽ cười cười. Tương ái vợ ôm vào trong ngực. Rất nhanh. Xí Dương Thần Liễn liền đi tới Hải Thần Cung. Vương Lập y nguyên không nhìn toàn bộ Hải Thần Cung tất cả mọi người. Hải Thần Đế Quân cái rắm cũng không dám thả một cái. Mặc cho Vương Lập đi Hải Thần Cung tất cả cấm địa. Chỉ cần vị này đại thần không phát đánh dấu giết hắn Hải Thần Cung. Hải Thần Đế Quân đều nguyện ý đem chọn cái Hải Thần Cung đưa cho Vô Địch Đại Thần. Huống chi chỉ là đi cấm địa sự tình đơn giản như vậy. Đây chính là vô địch lực lượng. Mang tới chỗ tốt, muốn đến đó liền đi nơi đó. Vương Lập đều không cần lén lút đánh dấu. Mà chính là, quang minh chính đại, đi bất kỳ địa phương nào đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, thủy chi hỗn độn bản nguyên. Lại là hỗn độn bản nguyên. Vương Lập vẻ mặt tươi cười. Xem ra, mình tại rời đi thiên nguyên thần giới trước đó. Đạt tới thánh vương cảnh. Hoàn toàn có khả năng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hải thần hộ thể. Một môn, loại hình phòng ngự hỗn độn thần thông. Có thể đủ để gọi ra biển thần pháp tướng. Bao phủ toàn thân tiến hành bảo hộ. Xem như một môn phòng ngự lực mạnh vô cùng hỗn độn thần thông. Vương Lập cũng cao hứng phi thường. Về sau, Vương Lập tại Hải Thần Cung đánh dấu 3.000 năm. Sau đó liền rời đi Hải Thần Cung. Tiến đến huyết sát thần tông. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, âm chi hỗn độn bản nguyên. Không có chút nào ngoài ý muốn. Vương Lập lại đánh dấu thu được hỗn độn bản nguyên. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, huyết thần phân thân thuật. Có thể ngưng tụ ra ba đạo huyết thần phân thân đi ra. Hợp tác tác chiến. Đương nhiên, cùng hạ mang phân thân không giống nhau. Huyết thần phân tử không có bất kỳ cái gì ý thức. Như là khôi lỗi một dạng. Chỉ là cùng dùng để. Cùng chủ thân cùng một chỗ tác chiến. Về sau, Vương Lập lại đi thiên sát thần tông. Yêu thần cung. Cửu u điện. Vạn đạo lâu. Còn lại 11 cái vĩnh hằng thần linh đánh dấu. Vương Lập đều thu được một phần hỗn độn bản nguyên, còn đánh dấu hỗn độn cấp bí pháp, thần thông, thần binh, mỗi một cái vĩnh hằng thế lực, Vương Lập đều đánh dấu hơn 3.000 năm. Một ngày nào đó, Vương Lập đem tất cả hỗn độn bản nguyên, toàn bộ luyện hóa, một cỗ so với Xí Dương Thánh Vương còn muốn khí tức kinh khủng. Theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra, Vương Lập thành công đột phá đến Thánh Vương cảnh, tăng thêm. Cái này cỡ nào năm, đánh dấu rất nhiều hỗn độn cấp bảo vật, làm thủ đoạn, lúc này, hắn không sử dụng thần bí cái yếm, cũng có thể đủ cùng thánh hoàng nhất chiến. Tiếp đó, Vương Lập bắt đầu ở Thiên Nguyên thần giới các nơi hiểm địa, tuyệt địa đánh dấu, đồng thời bắt đầu chăm chỉ tu luyện Nhất Niệm thần ma, Vĩnh Hằng kiếm thuật, Hỗn Độn thần võ đồ, Hải thần thủ hộ, Cửu Kiếp bí điển chờ. Chiến lực của hắn bắt đầu không ngừng tăng lên. Cuối cùng, theo tiến vào Thiên Nguyên thần cung bắt đầu tính lên. Vương Lập tại Thiên Nguyên thần giới, dòng dã đánh dấu 10 vạn năm. Đem hắn cho rằng vô cùng trọng yếu địa phương, toàn bộ đều đánh dấu một lần, thu được hơn 30 triệu kiện chân quý đánh dấu khen thưởng. Vương Lập thực lực, thu hoạch được to lớn tăng lên. Đầu tiên, cảnh giới tăng lên tới Thánh Vương cảnh đỉnh phong. Thân thể lực lượng tăng lên tới Thánh Vương cấp sơ kỳ. Cửu Kiếp bí điển tu luyện đến đệ lục kiếp, có thể so với Thánh Hoàng cấp Hỗn Độn thần thú gen tầng thứ. Thiên phú tiềm lực chờ đến trước nay chưa có to lớn tăng lên. Nếu như tu luyện tới đệ thất kiếp, gen tầng thứ liền tương đương với thánh tổ cấp Hỗn Độn thần thú tầng thứ. Thánh tổ chính là Đại La Vĩnh Hằng giới tối cường giả. Mặt khác, Nhất Niệm thần ma, Hải thần thủ hộ chờ công kích thủ đoạn, Vương Lập muốn tu luyện đến đại thành cảnh, thậm chí cảnh giới viên mãn. Thực lực tổng hợp phổ thông thánh hoàng, Vương Lập có thể trực tiếp nghiền ép Thánh tôn phía dưới tối cường giả. Vương Lập hoàn toàn có cái này tự tin. Vương Lập bọn nô bộc cũng thu hoạch được to lớn tăng lên, khiến Vương Lập có chút không nghĩ tới. Theo không ngừng đánh dấu, thu được rất nhiều tăng lên cảnh giới hảo huynh đệ. Bọn nô bộc toàn bộ tu luyện đến thánh giả cảnh. Dù sao cường đại như An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên, Cổ Linh Nhi bọn họ đã tu luyện đến thánh giả cảnh đỉnh phong. Thực lực như vậy, đặt ở toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới, đều xem như hùng bá một phương cường giả khủng bố. Thê tử Phượng Thanh Giao cũng đột phá đến thánh giả cảnh. Trong bụng hài tử, còn không có xuất sinh, cũng đã là Vĩnh Hằng thần linh. Con gái Vương Thanh Nhã, Cửu Kiếp bí điển tu luyện đến đệ ngũ kiếp. Dường như, tại Cửu Kiếp bí điển phía trên, nàng có cự đại thiên phú một dạng. Dù sao, những người khác tối cao cũng mới đệ tam kiếp, cũng chỉ có An Tuyết Vân một người thôi, còn lại đều tại hai kiếp cùng một kiếp. Vương Lập có thể tu luyện tới đệ lục kiếp, đương nhiên là bật hách, cho nên Vương Thanh Nhã tu luyện Cửu Kiếp bí điển là thật có thiên phú, hoàn toàn bằng thiên phú của mình tu luyện đến đệ ngũ kiếp. Đại Hạ Vĩnh Hằng thần quốc người, tại Vương Lập vô số Hỗn Độn thần đan cùng còn lại tư nguyên trợ giúp, Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư đạo tổ số ít mấy người đột phá đến bán thánh cảnh, còn lại Vĩnh Hằng thần linh số lượng gia tăng nói gần ngàn người. Thần chủ, thế giới thần càng là đếm mãi không hết. Đại hạ khí vận tăng nhiều, hạ mang phân thân trực tiếp đột phá đến thánh giả cảnh. Mặt khác, Vương Lập cũng thu được rất nhiều mỏ kim loại vật, hắn toàn bộ dùng tới nuôi dưỡng kim giác cự thú phân thân. Tin tưởng chờ nó thức tỉnh về sau, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ khủng khiếp. Thiên Nguyên thần giới đánh dấu xong, Vương Lập là thời điểm chuẩn bị rời đi, tiến vào Đại La Vĩnh Hằng giới. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.